Đạo Quân, chương 1015, Lão Tặc Thương Tấn, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều hoảng hốt, ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, nếu không, sẽ không có khả năng biến Đại Đô Đốc thành như thế, nhưng mọi người vẫn nghi ngờ như cũ. Văn Du hỏi, Đại Đô Đốc, ngài có thể nói rõ tình huống được không? Nếu không, sẽ không thể rút lui. Người tiến vào núi Quần La từ bốn phương tám hướng, bây giờ rút lui lại đường cũ hay sao? La Chiếu chỉ vào tấm bản đồ, gào lên đau đớn. Mau bỏ đi, phía đông có con sông, mưa to luân phiên, nước sông tăng vọt. Mông Sơn Minh muốn phá đập, lợi dụng nước để tấn công núi Quần La. Mau bỏ đi, lời vừa nói ra, tuy ba vị trưởng lão khiếp sợ, nhưng vẫn còn mờ mịt nhìn tấm bản đồ. Văn Du quay mạnh đầu nhìn bản đồ, quan sát địa thế cả một vùng núi Quần La. Liên tưởng đến trạng thái sau khi hai phe địch ta tiến vào núi, rốt cuộc đã hiểu ra ý đồ kinh khủng của Mông Sơn Minh, không khỏi sợ hãi, mắt mở to, cảm run run, sửng sốt đến không nói thành lời, sau đó quay người đụng ngã một băng ghế, người ngã trên mặt đất vẫn cố lồm cồm bò dậy, trán bị đập cũng không đoái hoài, có thể nói là lộn nhào chạy ra ngoài. Mông Sơn Minh, lão tặc Thương Tấn, ta và ngươi thề bất lưỡng lập. A, à, phẫn nộ chửi mắng. La Chiếu chợt hét thảm, một tay ôm ngực, hai mắt trắng dã ngã xuống, cũng may mà có người đỡ lấy. Đại Đô Đốc, vài tiếng kinh hô vang lên, ba vị trưởng lão nhanh chóng cứu giúp, phát hiện La Chiếu bởi vì nóng giận công tâm nên đã bất tỉnh. Bờ sông phía đông, một đám người bay đến, trên 100 đệ tử ba đại phái nước Yến cùng nhau bay thấp gần bờ sông. Vị trí chỉ định là chỗ này, lỗ hổng cần phải đào lớn lên, phải nhanh, ra tay thôi. Tu sĩ lĩnh đội phất tay ra hiệu, trên 100 tu sĩ lập tức xếp thành một hàng trên bờ sông, âm thanh ầm ầm vang lên, trưởng lực đánh tung, kiếm khí bổ xuống, đất đá trên bờ sông không ngừng bay tứ tung. Còn đề bờ sông càng lúc càng mỏng, một vết rách mở ra, nước sông ầm một cái phá tan con đê, khiến một tu sĩ trở tay không kịp bị đánh bay. Lỗ hổng vừa mở, đê sông bị đào mỏng chẳng khác nào trang giấy bị xé. Một đám tu sĩ phi thân từ dưới nước sông, vội vã leo lên bờ hai bên. Tu sĩ bị nước cuốn trôi đã lướt sóng quay về, tay ôm ngực và miệng bước đến bên cạnh mọi người. Nhìn nước sông cuồn cuộn chảy xuống, một đám tu sĩ mệt đến chết đi được. Bờ đê này đúng là đủ rộng, đủ dày, khiến pháp lực của bọn họ bị tiêu hao quá sức. Núi Quần La, rừng cây xanh tươi tốt, núi non chập trùng. Rất nhiều người đang leo lên núi. Xe lăn của Mông Sơn Minh là nhờ hai tu sĩ vác lên trên. Mông Sơn Minh đứng từ trên cao nhìn xuống. Dưới núi, đại quân vẫn còn đang tiến lên. Cách xa vài dặm, đại quân của kẻ địch cũng đã dừng, hình như đang quan sát động tĩnh bên này. Cung Lâm Sách bay đến, thấp xuống bên cạnh Mông Sơn Minh, nhỏ giọng nói. Đã bảo đại quân tranh thủ thời gian lên núi. Mông Sơn Minh quay đầu lại hỏi. Đã mở ra chưa? Cung Lâm Sách gật đầu. Thậm chí còn mỉm cười chắp tay. Đại thế phát triển rất mạnh, lần này Cung Mộ đã tận mắt nhìn thấy kỳ công bất thế mà Mông Soái đã lập. Người không phải cỏ cây mà vô tình, ở lâu, thế nhiều cũng sẽ có giao tình. Trước mắt phát sinh chuyện gì, ông ta đều biết rõ. Người thực hiện đập đê là do ông ta bí mật phái đi, bản thân ông ta đích thân tham dự, đồng thời tận mắt nhìn thấy Mông Sơn Minh dọc đường dùng mưu kế đùa bỡn quân địch trong lòng bàn tay. Thật sự là bội phục từ đáy lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại quân còn đang tiếp tục tiến lên trên núi. Đây là đội nhân mã cuối cùng của Trương Hổ tiến lên núi. Mọi người vừa leo lên núi, vừa cảnh giác truy binh đằng sau. Trong lúc Mông Sơn Minh và Cung Lâm Sách nói chuyện với nhau, chợt nghe có người la to. Mông Soái, ta muốn gặp Mông Soái, ta muốn gặp Mông Soái. Mọi người quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một quân sĩ đang va chạm với thủ vệ, miệng còn la to. Tình huống như vậy rất hiếm thấy. Cung Lâm Sách và Mông Sơn Minh nhìn nhau. Trương Hổ bên cạnh hỏi thuộc hạ. Thủ hạ của ai vậy? Chuyện gì đang xảy ra thế? Ông ta có thể xác định đây là người của bên mình. Nơi này chỉ có người của mình, nhưng lại ồn ào ngay trước mặt nhiều người như vậy. Gọi to muốn gặp Mông Sơn Minh, khiến ông ta ít nhiều có chút nổi nóng. Thấy Trương Hổ cũng không biết. Một quân sĩ cấp bậc nho nhỏ cũng dám hổ nháo muốn gặp mình, cũng không biết là vì chuyện gì. Mông Sơn Minh lên tiếng hỏi, cứ để hắn ta đến đây, lập tức gã quân sĩ được áp giải đến.